Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, không trung áp chế. Sao chừng người Momo cũng không sợ, vốn là lớn ánh mắt, càng là chừng đến như trâu mắt, trực tiếp đánh bại bất mãn đám người, đắc ý tiếp tục cho Đai Ly cố lên, quần chúng thanh âm là vang dội, giang hồ đắc ý nhìn xem Đai Ly. Tựa hồ cảm thấy tỷ lệ ủng hộ viễn siêu hắn, liền sẽ thắng qua hắn giống như, giới này trận chung kết ngay tại nhân loại cùng hải tộc trong lúc đó cử hành. Đai Ly đi lên chính là một cái huyễn thuật ném qua đi. Chưa kịp phản ứng giang hồ, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, chịu một kích trọng quyền, đối thủ tại thiên không tự do bay lượn, bất quá hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Trên thân tia sáng lóe lên, cấp tốc thẳng đứng rơi xuống, không có ra sân, mà là rơi xuống nước vào bên trong. Đai Ly giật giật khóe miệng, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Huyễn thuật đối với hồn sư hiệu quả không tốt là có thể đoán được. Bởi vì bọn hắn trong đan điền đều có hồn khí, dù cho chúng chiêu, cũng có thể tại hồn khí có thể viện trợ dưới nhanh chóng điều chỉnh xong. Phun ra nước bọt, răng hồ cấp tốc nhảy lên lơ lửng cái bàn, phòng ngừa bị xem như tôm cá điện phiêu, ghê tởm, lại có như thế thủ đoạn hèn hạ, không một chút nào quang minh chính đại. Đối thủ loại này phàn nàn, sẽ chỉ làm người khác xem nhẹ hắn, chiến đấu bên trong nào có cái gì quang minh thủ đoạn. Không nói chớ chú loại này năng lực, chính là tinh thần quấy dày hệ năng lực. Cũng là phi thường quỷ dị, muốn chính diện đối quyết, cái kia chỉ có thể dựa vào vận khí, gặp được đồng loại hình đối thủ, gặp hắn còn tại thiếp thiếp không nghỉ đau tố chính mình không phải. Hơi không kiên nhẫn Đai Ly trực tiếp dùng ra Hellstab, địa ngục đột thứ, đối với chiêu này có thể chặt đứt băng quái tráng kiện bắp đùi chiêu thức. Giang hồ cũng là khẩn trương lên. Lập tức bành trướng toàn thân cơ bắp, chuẩn bị cùng hắn đối công, trùng kích khiến cho trên nước lơ lửng cái bàn trên phạm vi lớn lắc lư. Nhưng là thân ở loại chân không hoàn cảnh hai người, lại bị không khí áp bách tại nguyên chỗ, bọn hắn một mực đính tại sân bãi bên trên, một điểm không thấy lay động, giang hồ sử dụng một chiêu phòng ngự kỹ năng, để toàn bộ cánh tay biến thành đen nhánh vô cùng. Không chỉ có chặn chính mình một kích toàn lực, còn hướng mình áp bách tới. Đai Ly cũng là thật bất ngờ. Mặc dù mình Hellstab, địa ngục đột thứ, không có khai phá đến cực hạn, nhưng là luận đột phá năng lực, đã cực kỳ cường đại. Dù cho 4 cấp hồn sư cũng không nên dễ dàng như thế ngăn trở. Hai con mắt híp lại, cân nhắc đối phương đặc thù. Đai Ly trong nháy mắt thoáng hiện. Đối với hắn bắn thẳng đến 2 đạo tử sắc tia sáng. Cảnh giác đối thủ, lần này không có khai thác ngạnh kháng, mà là uốn éo người né tránh. Trước 1 đạo công kích thất bại, trực tiếp bắn tới sân bãi bên trên, không có đưa đến hiệu quả gì. Nhưng là đạo thứ 2 tia sáng lại đột nhiên khuếch tán ra đến biên giới sát qua răng hô thân thể, để hắn theo bản năng run run một cái. Nhưng là cũng không có cái gì cái khác phản ứng, gặp đánh nghi binh bị tránh, mà chủ yếu thủ đoạn trúng đích địch nhân. Đai Ly đối với kế sách này rất là hài lòng, căn cứ tình báo dò xét phản hồi tới tin tức, Đai Ly biết cái này hèn mọn răng hô vì cái gì lợi hại như vậy. Nguyên lai ngươi cái răng hô, lại là 5 cấp khống hồn giả, trước đó còn làm bộ cùng đối thủ kéo dài công việc. Thật sự là không nhìn ra, mày rậm mắt to phía dưới, thủ đoạn như thế vô sỉ. Gặp Đai Ly nói toạc ra chính mình ngụy trang, giang hồ cũng không lại che giấu, toàn lực buông ra khí thế của mình, ép hướng Đai Ly. Cũng vậy, người tinh thần quấy dày năng lực, cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại hòa nhau, giang hồ đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình ẩn tàng là vô sỉ hành vi. Mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay ánh mắt, nhìn xuống Đai Ly, muốn cho hắn mất đi đấu trí. Bất quá cho dù là dạng này, Đai Ly cũng sẽ không nhận sợ, nhấc lên khí lực toàn thân, cùng Giang Hồ tiến hành mãnh liệt cận thân vật lộn, trùng kích để trong sân bọt nước kịch liệt sôi trào lên. Thậm chí liền hàng trước nhất khán giả đều bị dính ướt quần áo. Dạng này không lớn sân bãi, không phát huy được Đai Ly tốc độ ưu thế, mà đối phương bản thân liền là thể tu. Tại đẳng cấp cao tu vi phía dưới, thể phách vượt qua Đai Ly rất nhiều. Dù cho có lôi điện áo giáp phụ trợ, cũng vô pháp tiến hành chống lại. Thời khắc này Đai Ly rõ ràng ở vào hạ phong, để nhìn trên đài hai nữ rất là lo lắng. Một cái lo lắng người, một cái khác lo lắng tiền. Dạng này so đấu phía dưới, phòng ngự dần dần tổn hại Đai Ly, bị áp bức trình diện biên giới, không có dưới nước năng lực tác chiến hắn. Nếu như rơi vào trong nước, chàng diện sẽ biến thành vô cùng bất lợi. Nhìn ra điểm ấy, người xem vô cùng hưng phấn vì Giang Hồ Nam gieo hò. Tựa hồ đã nhìn thấy hải tộc dũng sĩ đánh bại nhân loại Nam Hải. Vì nghênh đón cái này quang vinh thời khắc, ánh mắt đều kích động đến sung huyết. Bất quá Đai Ly cũng sẽ không để bọn hắn như ý. Tại một lần giao thủ sau cứng ngắc bên trong, Đai Ly dùng sức về phía sau nhảy lên, tựa hồ là chống đỡ không nổi muốn rơi vào trong nước. Giang Hồ ngạc nhiên nhìn xem hắn, chuẩn bị tại hắn rơi xuống nước trong nháy mắt dành cho trọng kích. Nhưng là ngay sau đó hắn liền lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Đai Ly thân thể không có nửa điểm hạ xuống xu thế. Ngược lại càng lên càng cao, trực tiếp bay tới hắn không cách nào chạm đến trên không trung. Yên tĩnh như chết giáng lâm cái này khánh điển sân bãi. Đám hải tộc nhếch to miệng, cực kỳ giống chờ đợi cho ăn con cá. Chi phối giả, kinh hãi đến cực hạn tiếng hô, đánh thức đám người, đằng sau chính là vang vọng toàn trường lên án. Không công bằng, nhân tộc chi phối giả vậy mà đến tham gia loại này tỉ thí. Quá khi dễ chúng ta hải tộc dũng sĩ. Chúng ta yêu cầu công bằng quyết đấu. Dạng này hô hào âm thanh đâu đâu cũng có, cho đến bị chủ trì đại cục hải tộc cao thủ đánh gãy. Tỉnh táo, vị thiếu niên này xác thực chỉ có 3 cấp trình độ. Mặc dù không biết hắn vì sao có thể sử dụng chi phối giả mới có thể nắm giữ năng lực phi hành, nhưng là cũng không có đánh vỡ công bằng đối chiến nguyên tắc. Thậm chí 5 cấp đối thủ mới là đối với hắn không công bằng. Chúng ta hải tộc dũng sĩ cũng không phải người thua không trả tiền. Các ngươi không muốn tại cái này hô to gọi nhỏ tiếp tục mất mặt. Hắn tử vai u thịt bắp răn dậy lời nói, để khán giả xấu hổ cúi đầu. Cho dù đối với 3 cấp Đai Ly biết bay, thực sự không thể tin được, nhưng đã lãnh đạo đều nói như vậy, khẳng định không có vấn đề. Như thế đành phải thôi, ta đi, gia hỏa này cũng quá trâu rồi đi. Hắn thật liền 13 tuổi. Momo nhìn thấy chính mình kim đại thối như thế thô, cũng là kinh ngạc đến nghẹn ngào. Quơ Emilia bả vai, không ngừng tái diễn vấn đề như vậy. Lắc tinh linh thiếu nữ choáng váng, hơn nửa ngày mới ngăn lại sự điên cuồng của nàng cử động. Có thể thở dốc, không có lừa ngươi á. Ngươi cũng quá ngạc nhiên, nông thôn cá chính là như thế vô tri. Làm trả thù, Emilia rất là bất mãn mỉa mai nàng một cái, nhưng là cũng không có đâm trúng Momo chỗ đau. Ha ha, làm sao ngươi biết ta là cá? Ta cũng không có nói qua ta chủng tộc. Ra vẻ thần bí phản bác, Emilia châm chọc. Momo biểu thị thiếu nữ ngươi quá ngây thơ rồi. Ai? Chẳng lẽ không đúng sao? Đó là cái gì? Tôm cua? Đi đi đi. Cái gì tôm cua? Ta liền không nói cho ngươi. Chậm rãi đoán đi. Đuổi ruồi giống như phất phất tay. Momo khinh nghĩ nói chuyện cùng nàng, cũng hướng nàng ném đi cái khinh khỉnh. Hừ một tiếng, Emilia cũng không cùng nàng tranh luận. Thưởng thức Đai Ly phong thái quan trọng, không rảnh cùng cái này thủy sản phẩm nói nhảm. Hai nữ đấu khí không để ý tới đối phương, đem lực chú ý một lần nữa nhìn về phía trong sân chiến đấu. Mặc dù là thiên về một bên, không có cái gì đáng xem chiến đấu, nhưng hai người cũng làm ra vẻ rất đặc sắc bộ dáng. Không ngừng gieo hò, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.